Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony, em đợi chị lâu chưa? Mia đi tới bên cạnh cửa xe nói với Tony đang ngồi bên trong. Em vừa mới tới thôi, Tony nói rồi mở cửa xe bước xuống, cậu đưa tay cầm lấy túi đồ lớn mà Mia xách theo. Cậu mở cửa cabin phía sau bỏ túi đồ vào bên trong. Ngày hôm nay Tony vào thành phố Boston là để mua sắm lều trại cho chuyến đi dã ngoại của cậu và Young mấy ngày nữa. Tony phải mất công vào thành phố mua lều trại do ở thị trấn không có loại lều trại cao cấp mà cậu cần. Khi mua sắm xong những thứ mình cần, Tony liền nghĩ tới Mia. Cậu gọi điện thoại cho cô để thông báo mình sẽ tới nhà. Mia nói cho cậu biết hiện cô không ở nhà, mà đang mua sắm trong một trung tâm cách nhà không xa. Vì vậy Tony liền chạy tới đây đón cô. Chúng ta hiện tại đi đâu? Mia lên xe, sau khi thắt dây an toàn xong cô hướng Tony hỏi. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi ăn rồi về nhà được chứ? Tony hướng Mia hỏi, được, nhưng chúng ta đi đâu đây? Mia đáp, William đã đi nhà trẻ vì vậy Mia không vướng bận gì. Hiện giờ cô có nhiều thời gian rảnh để đi đây đó và chi tiêu thoải mái hơn trước. Bởi cách đây hơn một tuần Tony bắt đầu chu cấp cho cô. Mia lúc đầu không muốn nhận sự chu cấp của Tony nhưng trước sự tấn công mãnh liệt của Tony trên giường khiến cô không thể từ chối được. Nếu không Tony sẽ không chịu dừng lại, cách ép buộc kiểu này của Tony là rất có hiệu quả. Tony khởi động xe và nói, em đã đặt chỗ ở nhà hàng Oyster rồi. Chị thấy sao, nhà hàng Oyster ở Boston là một nhà hàng hải sản có lịch sử lâu đời. Nhà hàng mở cửa từ năm 1826 đến nay và vẫn là một trong những nhà hàng tốt nhất của Boston. Các món đặc sản bao gồm hàu, tôm hùm hấp nguyên chất. Mia biết Tony muốn đưa cô đi đâu, vì vậy nói. Oyster, chỉ là một bữa ăn trưa có cần thiết tốn kém như vậy không Tony? Chấm, kể từ sau ngày song phi cùng Naomi và Anna, Tony bắt đầu điên cuồng kiếm tiền. Cậu tìm kiếm được nguồn cung ứng chó dồi dào từ các trung tâm cứu trợ động vật ở các thành phố và thị trấn lớn nhỏ trong tiểu bang Massachusetts. Tony làm được điều này là nhờ vào sự giúp đỡ của Maria, nữ nhân viên của tâm cứu trợ động vật trong thị trấn. Không mất nhiều tiền để nhận nuôi lũ chó từ các trung tâm, vì vậy lợi nhuận mà những con chó mang lại cho Tony là rất lớn. Tuy vậy cậu vẫn phải mua sắm một số giống chó từ các cửa hàng và trại nuôi chó chuyên nghiệp, bởi không phải giống chó nào ở các trung tâm cứu trợ động vật cũng có, nhất là các giống chó thuần chủng. Việc kinh doanh một tháng nay của Tony rất là phát đạt, mỗi ngày đều có người tìm tới cậu để đặt mua chó, mèo. Đến Jack và Nancy cũng phải phụ giúp Tony trong công việc của cậu. Cũng may vườn rau trong trang trại mới thu hoạch xong, hiện trang trại cũng không có việc gì nhiều, cha mẹ Tony vì vậy mới có thời gian dành giúp đỡ cậu. Việc bán thêm mèo là do sự tình cờ khi con mèo đen hai màu mắt mà Tony tặng cho Anna trở thành một ngôi sao nhỏ trên YouTube. Chú mèo thông minh và đáng yêu có một lượng fan đông đảo đến hơn 100.000 người trên mạng xã hội dù chỉ mới lên mạng trong thời gian ngắn. Những video vui nhộn hài hước mà Anna quay trong lúc chơi đùa cùng nó không ngờ lại thu hút nhiều người xem đến vậy. Trong đó có rất nhiều người yêu thích mèo, nhiều người tò mò và đặt câu hỏi về lai lịch của chú mèo. Anna cũng rất khéo léo khi trả lời và giúp Tony kiếm được không ít khách hàng. Quay trở lại với bữa ăn trưa của Tony và Mia, sự thật chứng minh, lựa chọn của Tony là đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng tuy nhỏ lại luôn chật cứng khách và hàng dài khách đợi ở bên ngoài. Món hàu ở đây tươi ngon và vị rất tuyệt, Tony đã gọi đến đĩa thứ hai và chuẩn bị ăn nốt con hàu cuối cùng trên đĩa. Tony, chị không nghĩ được em lại có thể ăn nhiều như vậy. Mia nhấm nháp xong miếng tôm hùm trong miệng nói, hàu ở đây thật sự rất ngon, mà em ăn nhiều mới có sức sao? Tony nói rồi nháy mắt với Mia ra hiệu, em thật là, Mia có chút vô ngữ để nói với Tony. Tony nhìn Mia không nói lên lời cậu nói. Chị Mia, chuyện em nói với chị mấy hôm trước chị nghĩ thế nào rồi? Mia nghe vậy trầm tư một lúc lâu rồi mới nói. Em muốn nói đến chuyện để Young và Anna tới ở cùng chị. Đúng vậy, Tony nói. Mia không có trả lời vội mà hỏi. Chị biết tính toán của em không sợ làm vậy sẽ mất đi ai đó sao? Tony tự tin nói. Không, Anna không có vấn đề gì, chị thì em càng không lo lắng, còn Young em nghĩ cô ý cũng không rời bỏ được em. Mia nói, em có quá tự tin không? Em rất mạnh, một người sẽ không thỏa mãn được em, nhưng không phải ai cũng chấp nhận chia sẻ với người khác. Khi Tony kể chuyện về Naomi và Young cho Mia cũng không cảm thấy gì. Dù sao cô cũng chấp nhận một cuộc sống như vậy với Tony thì chuyện đó cũng không có gì quá nghiêm trọng khiến cô không thể chấp nhận được. Cô chỉ không nghĩ tới Tony lại có ý tưởng táo bạo đến vậy. Tony nói, chị không cần lo, em tin vào những gì mình có và tình yêu mọi người dành cho em. Em làm vậy cũng chỉ muốn có thời gian ở bên mọi người nhiều hơn. Nếu cứ giấu giếm, rồi dành thời gian cho riêng từng người để che đậy thì em không có quá nhiều thời gian. Mà chuyện này có thể giấu giếm được mãi sao? Em tuy tham lam nhưng đối với mỗi người đều là thật lòng. Tony nói tiếp, Mia bật cười nói, thật lòng sắc quỷ, một con sắc quỷ tốt bụng. Tony đáp, cách chương.